phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, cảnh ô liu cùng liên minh. Hách Liên Liệt luôn luôn chú ý Lâu Mộ Yên cùng Lạc Diệp hai đội nhân hướng đi. Đoán đến bọn họ hội ban đêm xuất phát sau liền ở trong này chờ. Quả nhiên đợi đến, Lạc chủ Hòa Lâu tiểu thư đây là muốn ra khỏi thành chạy đi. Lâu Mộ Yên nhìn hắn cầm quạt xếp nhất phái phong lưu công tử bộ dáng. Cũng là chưa nói tới phản cảm, không biết Hách Mộ có hay không vinh hạnh cùng nhau gia nhập. Hách Liên Liệt anh tuấn trên mặt lộ ra vài phần khiêm tốn tươi cười. Lạc Ly liếc trắng mắt, không có, này Hách Liên Liệt xem Lâu Mộ Yên ánh mắt liền không đơn thuần. Hắn không vui, Lạc chủ, giao dịch hội lập tức bắt đầu, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Hách Liên Liệt đề nghị nói, giao dịch hội kết thúc cũng ý nghĩa tích phân tái đem tiến vào gay cấn giai đoạn. Các quốc gia tinh anh chiến đội chen chúc tập hợp, hướng tới trung tâm thành tiến đến đồng thời cũng sẽ bốn phía ra tay. Đa số quốc gia đều sẽ chọn tạm thời tính kết minh. Hắn vốn là chuẩn bị cùng mặt khác hai quốc kết minh. Chính là đang nhìn đến Lâu Mộ Yên sau liền thay đổi chủ ý. Lâu Mộ Yên ở trận pháp tạo nghệ thượng thiên phú rất kinh diễm. Hắn đã không nghĩ vậy muốn kết hôn nàng trở về làm hoàng phi. Như vậy nữ nhân hắn khống chế không xong, nhưng lại không thể thả quá cùng nàng giao hảo cơ hội. Hắn tuy rằng thân là đông địa vực thứ nhất cường quốc tối được sủng ái hoàng tử. Khả cao quý thân phận sau lưng cũng chịu trách nhiệm trách nhiệm. Mỗi quốc gia đều có một chi bản thân trận pháp sư. Thành lập hộ quốc đại trận, đông tìm quốc cũng có bản thân đại trận, nhưng lại kém một bước tài năng phát huy đến phòng ngự hoàn mỹ. Mà bước này lại cần ngũ phẩm trận pháp sư tài năng hoàn thành. Ngũ phẩm trận pháp sư ở toàn bộ thiên linh đại lục đều là cực nhỏ tồn tại. Tùy ý ra đến một cái đều là tác động vô số thế lực lớn tồn tại. Đông tìm quốc cũng ý đồ thỉnh quá lại đều thất bại. Lâu Mộ Yên như vậy thiên phú tương lai nói không chừng thực sự trở thành ngũ phẩm khả năng. Cùng chi giao hảo tuyệt đối sẽ không sai. Huống chi diễm trụ quốc thuộc loại đông tìm phụ thuộc tiểu quốc chi nhất. Bọn họ coi như là nhất hề, gặp Lạc Diệp suy xét, hắn quay đầu cười nhìn Lâu Mộ Yên nói. Nói đến ta cùng Lâu tiểu thư đều đến từ đông địa vực. Kế tiếp tích phân tranh đoạt chung cùng nhau liên hợp thế nào? Lâu Mộ Yên tự nhiên phát hiện Hách Liên Liệt muốn cùng nàng giao hảo. Nghĩ đến thân phận của Hách Liên Liệt, nàng giống như cười, đi à, Lăng gia cùng Lâu gia định cư đông địa vực, cất giấu không ít thù địch. Tỷ như Tiết gia, Cố gia cái loại này, hơn nữa ở lạnh vô cùng sơn mạch xuất hiện ám sát của hắn kia cổ hắc y thế lực. Trong lòng nàng luôn có chút bất an, Hách Liên Liệt là đông địa vực mạnh nhất quốc hoàng tử. Có thể bị tuyển tới tham gia thiên linh đại lục phong vân tranh phách tái tự nhiên địa vị không thấp. Cùng hắn giao hảo đối Lâu Lăng hai nhà đều có lợi. Đã Hách Liên Liệt đưa tới cành ô liu. Nàng đương nhiên phải tiếp, Lạc Ly nhíu nhíu mày, bất quá vốn là siêu cường quốc đại gia tộc xuất gia nhân. Cũng nghĩ thông suốt Lâu Mộ Yên vì sao đáp ứng mấu chốt. Đi, vậy liên thủ đi, Lạc Ly thở dài. Lâu Mộ Yên đồng ý cùng Hách Liên Liệt liên hợp, Lạc Ly khẳng định cũng là muốn tham gia. Lâu Mộ Yên, chúng ta coi như là đồng minh, Lạc Ly tuy rằng không vui Hách Liên Liệt. Bất quá cũng sẽ không thể nhiễu Lâu Mộ Yên quyết định. Nàng gia tộc ở đông địa vực tiểu quốc trong vòng, nếu là giao hảo Hách Liên Liệt, nhưng là có thể nhường đông tìm hoàng thất chiếu cố một hai. Lâu Mộ Yên đối Lạc Ly chớp chớp mắt vui đùa nói. Ta đã cho ta nhóm đã sớm là cùng minh, đó là đương nhiên. Ngày hôm qua ngươi đáp hòa cùng chúng ta cùng nhau, Lạc Ly kiêu ngạo nâng nâng cầm ni Lâu Mộ. Yên liền thích hắn kiêu ngạo tạc mau bộ dáng. Lạc Ly, người cực kỳ giống ta đã từng dưỡng quá một cái miêu, kia con mèo là nàng còn tại hồi nhỏ hãy thu. Dưỡng, sau này một đường đi theo giả nàng tu luyện, biến hóa sau cùng Lạc Ly tính tình cực giống. chính là ở một chỗ bí cảnh khi vì cứu nàng tổn hại Lạc. Bởi vậy cùng Lạc Ly dần dần hiểu biết sau cũng đối hắn tồn vài phần yêu ai yêu cả đường đi chi. Tâm ân y Lạc Ly mặt tối sầm, nữ nhân này lần trước đã nói hắn là một cái tạc mao miêu. Ta mới không phải miêu, Vân Tử Mặc mấy người cũng nhìn ra Lâu Mộ Yên đối Lạc Ly tồn vài phần thân. Cạn, trong lòng kinh ngạc vô cùng, phải biết rằng Lâu Mộ Yên mặt ngoài xem ôn hòa sảng khoái. Cần phải tiến lòng của nàng trở thành bằng hữu quá khó khăn. Đạt thành kết minh nhất trí sau, Lâu Mộ Yên mấy người ra khỏi cửa thành hướng tới tiếp theo tòa đại thành trì phương hướng tiến đến. Đại hình thú triều chẳng phải mỗi ngày đều sẽ tụ tập. Ban đêm ở Mặc Diễm chỉ dẫn hạ bọn họ vì chờ giết 2-3 cỡ trung thú triều. Tích Phân lại đi tới vài tên. Lâu Mộ Yên, làm sao ngươi tính so với ta ca còn chuẩn? Lạc Ly thấu tiến lên cười nói. Nàng chỉ dẫn bọn họ đi địa phương đều là thú triều tụ tập. Như vậy xa khoảng cách tinh thần lực không có khả năng tra xét được đến. Nàng là thế nào tìm được đâu? Lâu Mộ Yên buồn cười xem hắn. Ta cũng không phải là tính xuất gia, ngươi thật sự là cái kỳ quái nữ nhân, Lạc Ly cũng không. Tìm hiểu của nàng bí mật, lắc đầu cười cười, cái cô gái này không hảo hảo tăng lên tu vi, lại luôn thích nghiên cứu này đó cửa bên gì đó. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, ngươi mới kỳ quái, kỳ thực đối Lâu Mộ Yên vì sao có thể chuẩn xác nắm trong tay đến cỡ trung thú. Chiều tụ tập hướng đi, trừ bỏ Vân Tử Mặc một đội nhân ngoài, Hách Liên Liệt bọn người rất hiếu kỳ. Cái cô gái này nhiều tiếp xúc một điểm sẽ có tân phát hiện. Phảng phất mang theo một loại vô tận thần bí cả mần ni chờ giết 2-3 cỡ trung thú chiều sau. Lâu Mộ Yên lại mang theo tam đội nhân mã vây giết mấy 3 tiểu thú chiều. Mặc kệ nói như thế nào, châu chấu lại tiểu cũng có thịt, đến đại thành cùng đại thành trong lúc đó yêu thú cấp bậc cũng tùy theo cao đứng lên. Hiện tại loại nhỏ thú triều cơ bản đã nhìn không thấy nhị. Tam giai tồn tại, đa số đều là từ ngũ giai yêu thú cùng lục giai yêu thú tạo thành. Giết hơn Tích Phân cũng tăng trưởng mau, xem ngọc bài thượng bản thân thứ tự vọt tới thứ 32 tên. Lâu Mộ Yên ý chí chiến đấu sục sôi, kế tiếp mới là cướp đoạt Tích Phân thời điểm mấu chốt. Lâu Mộ Yên, của ngươi Tích Phân còn kém ta 5 tên. Ta nói không chừng hội tiền một bước tiến vào tiền 10. Ngươi nhưng là muốn cố lên, Lạc Ly còn nhớ rõ ngày đó cùng Lâu Mộ Yên sọ ước. Chỉ là một lần không có ý tứ, không bằng chúng ta đổ một hồi như thế nào. Lâu Mộ Yên cười nhìn kiêu ngạo con mèo nhỏ đề nghị. Lạc Ly khó được có cùng nàng thân cận cơ hội, đương nhiên sẽ không nhường quá. Tốt, ta ứng, chúng ta đánh cuộc gì? Bây giờ còn chưa nghĩ ra, không bằng lẫn nhau đáp ứng đối phương một cái đủ khả năng điều kiện như thế nào? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, hoặc là ngươi tưởng đánh cuộc gì? Lạc Ly trong lòng sinh ra một loại ta nghĩ muốn ngươi ý niệm. Hắn cấp tốc giấu đi mâu bên trong dị sắc, liền đổ một cái đủ khả năng điều kiện đi, hảo. Lâu Mộ Yên vươn một bàn tay cùng Lạc Ly vỗ tay hoan nghênh ký kết. Kết quả hẳn là không có gì thắc thỏm, Lâu Mộ Yên sợ là thắng định rồi, Hách Liên Liệt phe phẩy cây quạt sáp một câu nói. Hắn cũng không thừa nhận vì hai người thật có thể xông vào tiền 10. Bất quá nếu là thực sự như vậy khả năng, hắn cũng cho rằng Lâu Mộ Yên thắng khả năng tính lớn hơn nữa. Hừ, người này tiểu bạch kiểm biết cái gì? Lạc Ly lườm Hách Liên Liệt giống nhau, này phong lưu quỷ thật đáng ghét. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, tốt lắm, trước chạy đi đi, trời sắp sáng, tam đội nhân mã ở thiên hơi hơi lượng khi chạy tới giao dịch hội sở ở kia tòa đài. Hình thành trí, hết chương.